Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 âm chi mã. Hệ thống trầm mặc mấy giây, ta quên rồi, Trương Húc đại mồ hôi, hệ thống lẽ nào cùng người như thế sao, cũng sẽ quên một ít chuyện sao. Trương Húc đang muốn chuẩn bị tìm hệ thống tâm sự, thế nhưng phát hiện hệ thống cũng không tiếp tục nói chuyện. Trương Húc đối với hai quỷ nói rằng, chúng ta trở lại, các ngươi ẩn giấu đi thân hình đi. Nói, Trương Húc mang theo ẩn nấp đứng lên hình hai quỷ, liền đi về nhà. Hàn Trường Ca nắm lên nắm đấm, mạnh mẽ gõ một cái bàn. Ngươi lặp lại lần nữa. Thành Tĩnh Tắc trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng. Cơ Tiểu Tam, Lữ Thanh Huy hồn đèn tắt, ngay ở vừa nãy. Hàn Trường Ca trên mặt mang theo cụt hứng, mang theo vài phần đau lòng. Người đi tìm Ô Mặc Như đến. Thành Tĩnh Tắc, vâng, Hàn trưởng lão, nói. Thành Tĩnh Tắc lùi về sau rời đi. Một lát sau, một tóc rối bù người trung niên đi vào. Hàn trưởng lão, ngài tìm ta. Hàn Trường Ca gật gật đầu. Mặc Như, tiểu cửu đi điều tra Triệu gia diệt sự tình, bị một nhất tuyến thiên cảnh giới võ giả cho giết. Ta phái Cơ Tiểu Tam, Lữ Thanh Huy đi điều tra chuyện này, báo thù cho hắn. Kết quả vừa nãy, Cơ Tiểu Tam, Lữ Thanh Huy hồn đèn tắt. Ô Mặc Như trợn to hai mắt. Hàn trưởng lão, Cơ Tiểu Tam, Lữ Thanh Huy nhưng là luyện khí kỳ 10 tầng cảnh giới, không có chút cơ kỳ thực lực, căn bản không thể giết hai người bọn họ. Hơn nữa, coi như là đụng tới chút cơ tiền kỳ người, hai người bọn họ thu về đến vậy có thể liều mạng, làm sao sẽ bị người cho giết cơ chứ? Vẫn là ở thế tục giới. Hàn Trường Ca đau lòng gật gật đầu. Ta chuẩn bị phái ngươi đi ra ngoài. Ngươi là trúc cơ hậu kỳ, thực lực cũng khá. Ngươi đi tới, trước tiên không vội báo thù. Đi Lâm ra tìm hiểu tin tức. Trước tiên điều tra rõ ràng, đến tột cùng người nào động thủ giết Lữ Thanh Huy hai cái. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn hảo không? Chút tổn hại trở về. Nếu như đối phương thật sự thực lực quá mạnh, là kim đan kỳ, hoặc là nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ nghĩ đến là không có khả năng lắm. Coi như là trúc cơ kỳ, người cũng chớ gấp báo thù. Trước về đến nói cho ta, ta sẽ trên báo lên. Nhường môn phái điều động kim đan kỳ cao thủ, giải quyết chuyện này. Ô Mặc Như vỗ vỗ bộ ngực. Hàn trưởng lão yên tâm, ta sẽ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, sẽ không hành sự lỗ mãng. Ta lại không phải bọn họ người trẻ tuổi. Hàn Trường Ca gật gật đầu. Như vậy tốt nhất, ngày mai ngươi lên đường đi. Trước tiên đi Lâm gia. Vâng, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, Lâm gia bên trong trạch viện đèn đuốc sáng choang. Cơ Tiểu Cửu ở Lâm gia ba cái con cháu trước mặt bị người giết, người nhà họ Lâm kinh hoàng cực kỳ. Cũng may là Lâm Dược Tiệm dừng nhảy minh, Lâm Dược Thu mang về Cơ Tiểu Cửu thi thể. Không phải vậy, Lâm gia thật sự không biết nên làm sao lắng lại thần tượng môn lửa giận. Ngày hôm nay, thần tượng môn lại tới nữa rồi hai người. Có người nói là còn kém một bước liền muốn đặt chân trúc cơ kỳ cao thủ. Hai người tinh tế hỏi qua Trương Húc tư liệu. Cơ Tiểu Cửu cùng Trương Húc tranh đấu, bị giết quá trình, ăn cơm tối, liền đi ra ngoài. Người nhà họ Lâm đều biết hai người này là đi báo thù. Hai người này không có trách tội Lâm gia. Người nhà họ Lâm vốn là thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hiện tại đã 3 giờ sáng, hai người này vẫn chưa về. Người nhà họ Lâm tâm lại nhắc tới, nhắc lên hai người là luyện khí kỳ 10 tầng cao thủ, cũng có thể ngự kiếm phi hành, đi hướng về cái kia Trương Húc vị trí Tiểu Hà thôn. Chỉ cần nửa chén trà nhỏ công phu, ở Lâm gia ăn xong cơm tối, 8 giờ tả hữu hai người liền xuất phát. Hiện tại đã 3 giờ sáng, vẫn chưa về, giết người cũng không cần thời gian dài như vậy chứ. Nghĩ đến nhất không muốn suy đoán một kết quả, ông tổ nhà họ Lâm Tông Lâm như hối nội tâm cay đắng không ngớt. Lâm gia thành viên chủ yếu đều tụ tập ở cái này phòng khách, sẽ chờ Cơ Tiểu Tam hai người trở về, cho bọn họ mở rượu chúc mừng. Bắt đầu, mọi người còn cười cười nói nói. càng là sau đó càng trầm mặc. Lâm Như Hối ngồi ở chủ vị, mất tập trung, không nói lời nào, cũng bất động, liền như vậy ngồi yên. Rốt cục, gá chống gáy, Lâm Như Hối một thức tỉnh. Mấy giờ rồi? Lâm Dược Tiệm nói chuyện. Lão Tổ Tông, đã 5 điểm, Lâm Như Hối nghe xong, đầy mặt ủ rũ, thật giống lập tức già mười mấy tuổi. Được rồi, các ngươi cũng tản đi đi. Phỏng chừng cái kia, hai vị, khả năng không về được. Chờ tông môn người đến đi. Chuyện này, chúng ta xử lý không được. Ba cái tiền đồ vô lượng con cháu. Ở Lâm gia chúng ta có chuyện. Tông môn trách tội xuống. Muốn giết muốn quả, cũng chỉ có thể do người khác. Lâm Dược Thu sốt ruột. Lão Tổ Tông, chuyện này làm sao có thể quái đến trên đầu chúng ta đây? Lâm Như Hối khoát tay áo một cái. Thở dài, được rồi, nhiều lời vô ích, các ngươi tất cả lui ra, đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Lão Tổ Tông, trở lại tối hôm qua, Trương Húc mang theo hai quỷ về nhà sau đó, nhìn một chút tin tức, nhìn một chút sách, liền lên giường ngủ, 9 cái hiểm trở khe hiện phóng xạ trạng tản ra, gồ ghề uốn lượn, thật giống từng cái cự long, 9 con rồng đầu nhắm ngay vị trí là một khổng lồ thung lũng. 9 cái khe, thật giống cửu long cùng châu như thế. Đầy thung lũng này, bên trong sơn cốc cây xanh tỏa bóng. Có thực vật, có động vật, có tiểu sơn, có dòng suối. Một đám người ở bên trong sơn cốc tiến lên. Phía trước nhất chính là một ăn mặc trường bào màu xanh. Râu tóc bạc trắng ông lão. Ông lão cầm trong tay một la bàn. Vừa đi vừa nhìn, mặt sau tùy tùng chừng 10 cá nhân. Một kim đan kỳ. Hai cái trúc cơ kỳ, những người còn lại đều là luyện khí kỳ. Kim đan kỳ là một tóc rối bù người đàn ông trung niên. Trên mặt mang theo một tia rụt rè. Nói đến, cổ lão, làm sao dừng lại? Cổ lão nói chuyện, vũ tiền bối, căn cứ ta đo xem là, âm chi mã nên ngay ở chung quanh đây. Sẽ không vượt qua chu vi 10 dặm. Vị này vũ tiền bối tên là Làm Vũ Lương Thành. Là Thanh Mộc Tông kim đan kỳ cao thủ. Thanh Mộc Tông nhiều người tu luyện hệ mộc sức mạnh. Thường thường sẽ sử dụng cây cỏ linh dược đến tăng cao thực lực. Vũ Lương Thành nghe người ta nói. Ở đây đã từng thấy âm chi mã. Liền tìm đến cổ lão. Mang tới đệ tử. Tới nơi này tìm kiếm âm chi mã. Nếu như có thể tìm tới âm chi mã. Ăn vào. Nhường hắn tăng lên tới nguyên anh kỳ. Cũng là rất có thể. Âm chi mã là một chủng loại tự linh chi linh vật. Sinh trưởng ở âm linh khí dồi dào địa phương. Hình dạng tự một con ngựa câu. Vì lẽ đó, gọi là âm chi mã. Thông linh âm chi mã sẽ không dường như đa số thực vật như thế cắm rễ ở nơi nào. Mà là dường như ngựa nhỏ như thế. Tùy chỗ chạy loạn, phi thường khó có thể tìm kiếm. Bắt giữ, lần này, vì tìm kiếm, bắt giữ âm chi mã. Vũ Lương Thành cũng là làm đủ chuẩn bị. Cổ lão không chỉ có là phong thủy phương diện cao nhân. Đối với động thực vật phân bố, nơi ở, cũng đều hết sức quen thuộc. Vũ Lương Thành đáp lại 5.000 linh thạch, thuê cổ lão đến phụ trợ hắn tìm kiếm âm chi mã. Trương Húc thần hồn xuất hiện ở phía trên thung lũng này. Nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Vũ Lương Thành một nhóm hơn 10 người. Ở thung lũng một nơi thương lượng cái gì? Trương Húc nhíu mày. Cảm thấy phía sau tựa hồ có động tĩnh gì? Không có tiếng vang. Không có gió động. Trương Húc chính là cảm thấy không đúng. Liền. Trương Húc quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn. Cả kinh suýt chút nữa hô gọi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.